Dưới vòm trời thanh xuân của chúng ta. Chương 12, bí mật chưa thể bật mí. gocchuyenaudio.com. Màn hình điện thoại của tôi chợt sáng. Tôi với chiếc điện thoại, mở khóa rồi tắt nguồn. Là Nhật Phong nhắn sao? Có chuyện gì vậy nhỉ? Cậu từng thân với Vân Lam phải không? Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại hỏi? Tôi nhắn lại cho Phong. Nguồn tin tình báo nói cho tớ. Nói đi, cậu đã giấu chuyện gì phải không? Phong có vẻ đã biết được quá khứ của tôi và Lam nên gặng hỏi. Không có, nếu tớ bảo có thì sao? Đã bảo không là không. Mà ai nói cho cậu vậy? Tôi chống chế, hỏi lại Phong. Một lúc sau, tôi mới nhận được tin nhắn nhưng chỉ vỏn vẹn hai từ. Vân Lam, cách chương.